Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, tứ hoàng ở giữa khác biệt đãi ngộ. McDonald cái này đáng chết hỗn đàn. Theo cái này phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Tại cách đó không xa trên tường thành, Lam Phong thân hình lại là chậm rãi hiện ra mà đến. Áo quần hắn bởi vì nhận vụ nổ tác động đến mà có vẻ hơi lộn xộn. Nossus Ross, tại một chỗ trên nóc nhà, kiếm hoàng Mihawk thân ảnh đồng dạng là hiển lộ mà ra. Áo quần hắn theo Lam Phong một dạng bởi vì nhận vụ nổ tác động đến mà lộ ra lộn xộn. Quyền đầu nắm chặt, quay đầu nhìn lấy trong thành. Lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia đạn đạo chính là từ thời gian chi thần Cronus tên hỗn đản kia bắn ra đến. Cho nên vừa rồi khiến cho bọn hắn hai chiến đấu bị ép dừng lại. Ha ha, hai vị đại nhân đều là đại nhân vật. Dạng này tùy tiện thì động thủ. Ảnh hưởng thế nhưng là cực độ không tốt. Mà lại chỉ sợ ta cái này tiền thưởng thành đều muốn bị hai vị cho đánh không có. Theo kiếm hoàng, Mihawk lời nói rơi xuống. Nhàn nhạt tiếng cười khẽ lại là ở thời điểm này lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này cười khẽ chi tiếng vang lên, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mặc một bộ áo da, trên tay mang đầy đủ nhẫn vàng, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà thời gian chi thần Cronus hiện lên ở cách đó không xa một tòa cao ốc đỉnh đầu, bạch, nháy mắt sau đó, thời gian chi thần Cronus từ cái kia cao ốc đỉnh đầu nhảy xuống, hóa thành một đạo quỷ ảnh. Mấy cái thời gian lập lòe liền xuất hiện tại tiền thưởng thành Nam Môn. Cái này bày ra dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF đô la vạn nét tốc độ kinh khủng làm cho mọi người tại đây trong mắt đều là hiện ra một vòng rung. Động, bạch, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, từ trên tường thành bay nhảy xuống. Xuất hiện tại thời gian chi thần Cronus bên cạnh. Hắn biết rõ có gia hỏa này tại. Hắn cùng kiếm hoàng Mihawk bọn người cái là không đánh được. Tyron, đã lâu không gặp, nhìn lấy Lam Phong, thời gian chi thần Cronus trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ném cho Lam Phong. Về phần một bên kiếm hoàng Mihawk ngược lại là hoàn toàn không có thời gian chi thần Cronus đối Lam Phong đãi ngộ, hoàn toàn bị cho không nhìn. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép, tiếp quá dài thời gian chi thần Cronus đưa tới xì gà. Lam Phong không khỏi cho ra hỏa này nhất quyền. Cronus, người đây là ý gì? Nhìn lấy thời gian chi thần Cronus cùng Lam Phong cái kia quen thuộc bộ dáng. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc cực kỳ khó coi. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng đại nhân làm gì tức giận chứ? Ta có thể có ý gì đâu? Người nếu là theo Tyron ra hỏa này thật đánh nhau, đây chẳng phải là không phải đem ta cái này tiền thưởng thành cho mang ra không thể. Nghe được kiếm hoàng Mihawk cái kia băng lãnh chất vấn âm thanh, thời gian chi thần Cronus nhàn nhã quất một ngụm xì gà, không khỏi điều mở miệng cười nói. Huống hồ, liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển còn có 3 ngày thời gian liền muốn bắt đầu. Người nếu là cùng Tyron ra hỏa này có cái gì ân oán lời nói. Đến lúc đó tại liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên giải quyết không là tốt rồi. Đến lúc đó không quản hai người các ngươi đánh như thế nào. Ta đều tuyệt đối không ngăn trở các ngươi mảy may. Như thế nào? Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, Tyron, bản hoàng liền để ngươi lại sống thêm 3 ngày đi. Kiếm hoàng Mihawk cũng biết có thời gian chi thần Cronus ngăn cản hắn cùng Lam Phong càng vốn là không đánh được, bởi vì cái này thế giới giả tưởng chính là từ thời gian chi thần Cronus chế tạo. Mà hắn nói không chừng cũng là NPC hoặc là GM một y hệt. Cho dù là hắn kiếm hoàng Mihawk thật muốn ở chỗ này động thủ nói không chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngay sau đó hắn không khỏi đối Lam Phong thả ra một câu ngoan thoại đến. Ba ngày sau đó, Liệp Sát Giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển phía trên. Bản hoàng tất sát ngươi. Bản quân chờ lấy. Nghe được kiếm hoàng mi hóc cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cronus, người đáp ứng ta sự tình. Nhưng vào lúc này, một bên một mực chưa từng lên tiếng chiến thần Ares tại lúc này cất bước đi tới. Ánh mắt nhìn thẳng thời gian chi thần Cronus. Nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, yên tâm đi. Liệp Sát Giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên. Ta bảo quản ngươi có thể theo Tyrant cái này hỗn đản thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Thấy cái kia đi tới chiến thần Ares, dường như biết hắn muốn nói chuyện ngữ. Thời gian chi thần Cronus không khỏi mở miệng cười. Dù sao lúc trước ra hỏa này thế nhưng là thu chiến thần Ares 5000 vạn phí báo danh. Chính là vì theo Tyrant đánh nhau một trận. Nghe đến thời gian chi thần Cronus trả lời. Chiến thần Ares gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, hy vọng tại 3 ngày sau Liệp Sát Giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Yên tâm đi, bản quân nhất định sẽ cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Lam Phong không khỏi cạn mở miệng cười. Đường, tuy nhiên chiến thần Ares chiến thần chi thể thật là cường hãn. Nhưng là hắn Lam Phong cũng không phải mặc người bóp quả hồng mềm. Đã nhưng gia hỏa này cho tới nay đều muốn khiêu chiến chính mình. Như vậy Lam Phong giống như ước nguyện của hắn đi. Như vậy ta chờ. Nghe được Lam Phong trả lời, chiến thần Ares không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra hiếu chiến thanh âm. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, thân thể của hắn chính là từ từ trở nên mờ đi. Hiển nhiên là lui ra trò chơi. Rời đi Liệp Sát Giả cái này hư nghĩ không gian. Tyrant, hy vọng ngươi còn có thể có được cùng ta nhất chiến tư cách. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên đem kiếm hoàng Mihawk trong lời nói ý tứ chính là chỉ Lam Phong tốt nhất đừng thua với. Chiến thần Ares. Nếu không lời nói như vậy Lam Phong liền không có đánh với hắn một trận tư cách đến. Chúng ta cũng đi thôi. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn đồng dạng là tại lúc này trở nên mờ đi. Lui ra trò chơi. Rời đi Liệp Sát Giả cái này hư nghĩ không gian. Kiếm ma Kaido. Liệp hồn kiếm thần Bernier bọn người thì là lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Thân thể tại lúc này thì là chậm chậm địa tiêu tán. Đồng dạng là rời khỏi mảnh này hư nghĩ không gian. Nguyên bản kiếm ma Kaido. Chiến thần Ares là dự định mượn nhờ lần này thú tộc công thành mà cho mình góp nhặt nhân khí lập uy. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ kế hoạch không chỉ có bị Lam Phong làm hỏng rơi. Còn khiến cho Lam Phong trở thành trận này vô hình đấu tranh bên trong lớn nhất người được lợi. Tại cái này hư nghĩ không gian bên trong không chỉ có thu hoạch đại lượng fan. Góp nhặt nhân khí càng là sáng lập cuồng binh minh. Thu hoạch được một nhóm cực lớn tùy tùng. Ngao, lão đại lợi hại, giúp đỡ uy vũ. Tyrant bá khí vô song. Nam thần, ta yêu ngươi. Theo kiếm hoàng Mihawk bọn người rời sân. Từng tiếng hưng phấn kinh hô thanh âm bắt đầu từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Những người này không hề nghi ngờ đều là Lam Phong sáng lập cuồng binh minh huynh đệ các thành viên. Lam Phong sở dĩ đem sáng lập công hội tên lấy làm là cuồng binh minh là bởi vì hắn muốn đem Tô Hải. Cuồng binh minh phát triển mở rộng. Đập ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Đánh ra cực đại danh khí. Tất cả mọi người bận bịu việc của mình đi thôi. Nếu có chuyện gì hoặc là cần có thể tìm phó đoàn trưởng Túy Hồng Nhan cùng trưởng lão ưng thôi tư. Đình xử lý, nếu có giải quyết không, lại tới tìm ta, chấm ngoặc kép, đối với những người này gieo hò hò hét. Lam Phong không khỏi khoát khoát tay, trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng Nhan, Cuồng Binh Minh sự tình thì làm phiền ngươi xử lý. Lam Phong xoay người, đi đến một bên Túy Hồng Nhan bên người. Không khỏi điều mở miệng cười. Yên tâm đi, người đi giúp việc của mình đi. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Rất là thông cảm địa mở miệng nói. Lam Phong cười gật gật đầu. Theo hiện trường Cuồng Binh Minh các thành viên chào hỏi một tiếng. Chính là cùng thời gian chi thần Cronus hướng về trong thành bước đi. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thế nhưng là, Lam Phong tại Nam Môn xuất hiện cùng gây nên oanh động lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ngược lại là tại thông qua hiện trường mọi người không ngừng mà khuếch tán. Mỗi một danh mục thấy hiện trường quá trình mọi người đều là tại thế giới giả tưởng hoặc là thật. Sự là hiện thực thế giới bên trong hưng phấn mà kích động hướng bọn họ bằng hữu giảng thuật tại. Tiền thưởng thành Nam Môn chỗ chuyện phát sinh. Từ Lam Phong nhất thương diệt đi ngũ cấp ma thú Cuồng Phong Hùng Ưng cùng thú nhân tướng quân. Lại đến Lam Phong dễ dàng chớp nhoáng giết chết thú liệp chi thần. Dọa đến hắc ám chi thần áp cưỡng ép ló cao. Cùng sau cùng miểu sát cấp 7 ma thú xả mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái. Đến sau cùng lấy lực lượng một người kịch chiến chiến thần Ares bọn người cùng kiếm hoàng Mihawk. Kịch chiến đối bính, mỗi người đều là cực kỳ hưng phấn. Tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu đến. Mà lại Cuồng Binh Minh cái này từ Lam Phong Phương mới vừa vặn tạo dựng lên bang hội càng là bởi vì. Cái này nhất hệ sự kiện tại trong thế giới giả lập danh tiếng đại chấn. Trở thành không ai không biết tồn tại. Trên cơ bản online mỗi một tên người chơi đều biết Cuồng Binh Minh tồn tại. Đều biết Cuồng Binh Minh sáng lập giả là Tyrant. Trong lúc nhất thời, vô số các người chơi nhao nhao xin Cuồng Binh Minh. Vô số xin tư liệu chen chúc mà đến. Thấy ưng thôi Tư Đình cùng Túy Hồng Nhan đau cả đầu. Cho dù là bọn họ cũng làm sao cũng không nghĩ tới Tyrant vậy mà có được cường đại như thế mà vừa. Kinh khủng lực thu hút. Sau đó, Tyrant cùng chiến thần Ares ước chiến liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền. Tyrant cùng kiếm hoàng Mihawk kịch chiến liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền tin tức càng là khuếch tán mà ra, khiến cho đến vô số các người chơi tràn ngập xôn xao cùng chờ mong. Càng là có vô số các người chơi tại lúc này đối Lam Phong cùng chiến thần Ares cùng kiếm hoàng Mihawk kịch chiến kết quả mà tiến hành thảo luận cùng nhiệt nghị. Từ Tyrant gây nên một trận oanh động to lớn tại thế giới giả tưởng cùng hiện thực thế giới bên. Trong khuếch tán, vô số người đối với sắp đến liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển đều tràn ngập nồng đậm chờ. Mong cảm giác, bởi vì tất cả mọi người biết, cái kia chính là một trận nhận vô số người chú mục kịch chiến. Tại trận này trong lúc kích chiến Tyrant cùng chiến thần Ares, Tyrant cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa đều chắc chắn phân ra thắng bại. Chắc chắn có người vẫn lạc. Là chiến thần Ares lấy Tyrant tứ hoàng chi vị mà thay vào. Vẫn là Tyrant trấn áp thô bạo chiến thần Ares. Là Tyrant nghịch tập kiếm hoàng Mihawk. Vẫn là kiếm hoàng Mihawk chém giết Tyrant. Đây hết thảy đều muốn tại 3 ngày sau đó liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên công bố đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.